Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875. Chương 875. Khai thiên phủ. Ta cái này chữ pháp châm ngôn còn không có hoàn toàn cảm ngộ. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo làm sao lại đạt tới loại cảnh giới này? Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Theo sau hắn lại vươn tay ra. Một đoàn xương dày xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là hắn tại hạ giới thời gian học tập bí thuật. Tên là Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp. Lúc trước hắn có thể nhanh chóng tiến giai đại thừa. Công pháp này có công lao rất lớn. Lúc ấy hắn tu luyện Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp, có thể làm ra hơn 100 ma chủng. Nhưng bây giờ tại chữ pháp châm ngôn gia trì phía dưới, hắn mơ hồ cảm giác có thể phân hóa trăm vạn ma chủng. Thu tay lại, Trần Trầm vừa nhìn về phía xa xa hư không, lập tức hư không liền chấn động lên. Một chiêu này tên là Tiên Nhân Phủ Đỉnh. Tuy là hắn vẫn chưa hoàn toàn bày ra đi ra, nhưng hắn có thể cảm giác được thật sử dụng ra một chiêu này. Lại thêm chữ pháp châm ngôn gia trì, uy lực sợ là không kém gì bình thường châm ngôn công kích. Binh gia trì pháp bảo, pháp gia trì công pháp, châm ngôn này không tệ. Trần Trầm thu hồi ánh mắt, xa xa hư không trở về bình tĩnh. Trung quy tới nói, hắn đối cái này chữ pháp châm ngôn tương đối vừa ý. Chỉ là không biết rõ như thế nào mới có thể trọn vẹn khống chế châm ngôn này lực lượng. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, bên cạnh truyền đến một đạo tiếng quát khẽ. Ngươi là ai? Trần Trầm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên toàn thân bao khỏa đang thiết giáp bên trong bóng người to lớn chính giữa hướng về. Hắn chạy như bay đến, mỗi đi một bước, mặt đất đều phát ra rầm rập tiếng vang. Nhìn thấy một màn này, mắt Trần Trầm chớp chớp. Cái kia to lớn thiết giáp nháy mắt tán loạn, lộ ra thiết giáp bên trong một đạo gầy gò bóng dáng. Người này hẳn là cái kia cái gì Thiên Diệu Đế Quốc người. Bỗng nhiên mất đi thiết giáp, lúc ấy liền sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Mấy giây sau, hắn rốt cục cố lấy dũng khí, run rẩy nói, ngươi là tu tiên giả, ngươi là thế nào đi vào? A, Trần Trầm cười khẽ một tiếng, một cỗ vô hình lực lượng nháy mắt bao phủ người kia. Trong chớp mắt, người kia hai tay liền hư không tiêu thất hơn phân nửa. Chờ hắn phản ứng lại phía sau, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng tại trống trải không gian bên trong. Nhưng còn không chờ tiếng kêu thảm thiết hạ xuống, hắn cái kia biến mất hai tay lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Lại trước mắt, đã không có một ai. Hết thảy, phảng phất giống như nằm mơ. Đây chính là thuấn gì a? Trần Trầm nhìn xem thân thể của mình, lẩm bẩm nói, Thái Thanh Huyền Thiên Đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao. Có thể thực hiện thuấn gì? Nguyên lý là nguyên địa phân giải thân thể của mình, để ý niệm đến địa phương gây dựng lại một thân thể. Ý thức lại phủ xuống đến cỗ thân thể kia bên trong. Thực hiện thuấn di, giờ đây hắn thần thức phạm vi bao trùm đạt tới phương viên mấy ước dặm. Nói cách khác hắn lớn nhất thuấn di phạm vi liền là như vậy xa. Đáng tiếc mấy ước dặm tại trong vũ trụ quả thực tính toán không được bao xa khoảng cách. Trong vũ trụ khoảng cách thế nhưng là dùng hết năm tính toán. Nguyên cớ, nên đi trùng động vẫn là phải đi trùng động. Nhận pháp thiên nghi, vậy dĩ nhiên muốn đi cái tiếp theo tiên thiên hồng mông chi bảo vị trí địa. Nhưng mà, cái này càng là đi đường, hắn lại càng thấy đến không thích hợp. Bởi vì đoạn đường này hắn nhìn thấy quá nhiều quen thuộc tinh vực. Một kiện khác tiên thiên hồng mông chi bảo chẳng lẽ tại. Trần Trầm trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, mà loại dự cảm này theo thời gian chuyển rời, theo nhìn thấy càng ngày càng nhiều quen thuộc tinh vực, biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hắn đến Thái Dương hệ, nhìn xem ngay tại chậm chậm quay quanh tám đại hành tinh. Trần Trầm lại lần nữa đến hệ thống bên kia xác nhận một thoáng. Tiếp đó hắn liền nhìn hướng địa cầu chỗ tồn tại phương hướng. Nói đúng ra là nhìn hướng địa cầu vệ tinh, mặt trăng, căn cứ hệ thống chỉ dẫn. Cái kia cuối cùng một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo tại cái này mặt trăng bên trên. Không nghĩ tới liền trước cửa nhà, Trần trầm nhẹ giọng tự nói một câu. Theo sau trực tiếp thuấn di đến trên mặt trăng. Trên mặt trăng hoàn cảnh cùng lúc trước sách giáo khoa bên trong miêu tả nhất trí. Mấp mô, khắp nơi đều là núi hình vòng cung, không có sinh mệnh dấu hiệu. Trần trầm dạo bước tại những cái này núi hình vòng cung ở giữa. Cũng không lâu lắm, liền đi tới vừa ra mênh mông đại bình nguyên. Đại bình nguyên này bên trên bụi cát trồng chất chỉ sợ có vài chục mét dày. Cũng không biết trải qua bao lâu mới biến thành dạng này. Trần trầm thấy vậy phất phất tay. Những cái kia bụi cát nháy mắt toàn bộ biến mất. Lộ ra bụi cát phía dưới tầng nham thạch. Đi tới tầng nham thạch bên trên. Trần trầm cúi người. Nhẹ nhàng gõ gõ. Sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Người làm dấu tích. Nói thật. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này tiên thiên hồng mông chi bảo chỉ là trùng hợp sinh ra trên mặt trăng, chưa bao giờ bị người phát hiện qua. Giờ đây nhìn tới cũng không phải như vậy. Cái này tiên thiên hồng mông chi bảo xem ra hẳn là bị người giấu ở chỗ này. Không do dự, Trần trầm nhẹ nhàng gõ gõ cái kia tầng nham thạch. Phanh phanh, vài tiếng nhẹ vang lên. Tầng nham thạch lập tức bắt đầu nứt nẻ. Sau một lát, lộ ra phía dưới to lớn ẩn tàng không gian. Cái này ẩn tàng không gian bên trong có một chỗ tế đàn. Bên trên tế đàn yên tĩnh lơ lửng một cây búa to. Cự phủ dài ước chừng 100 mét, toàn thân hỗn độn, tạo hình mộc mạc, nhưng nhìn một cái liền có thể khiến người ta sinh ra một loại kính nể cảm giác. Khai thiên phủ, Trần trầm thông qua hệ thống biết cái này cự phủ danh tự, chậm chậm đi tới khai thiên phủ bên cạnh. Trần trầm trong lòng cơ hồ có thể kết luận, khai thiên phủ này từng có qua chủ nhân, chỉ bất quá chủ nhân kia về sau vẫn lạc, mới khiến cho khai thiên phủ này hiện tại trở thành vô chủ chi bảo. Chẳng lẽ bàn cổ khai thiên truyền thuyết là thật? Trần trầm trong lòng có mấy phần suy đoán. Theo cán búa, Trần trầm tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh liền chú ý tới trên tế đài có không ít phù văn. Đáng tiếc, những phù văn này hắn 89/10 không biết. Tính toán, mặc kệ có bí ẩn gì, trải qua nhiều năm như vậy cũng nên chấm dứt. Trần trầm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, mà là đưa tay đặt ở cán búa bên trên. Một giây sau, to lớn vô cùng khai thiên phủ liền bị hắn chậm chậm lấy tại ở trong tay. Trong đầu, hồng mông tế đàn lại lần nữa xuất hiện. Phải chăng hiến tế khai thiên phủ? Hiến tế, Trần trầm nhẹ giọng nói ra. Tiếng nói vừa ra, khai thiên phủ liền rơi vào hồng mông trong tế đàn. Nhưng mà, còn không chờ Trần trầm đem khai thiên phủ hiến tế, toàn bộ mặt trăng đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Từng đạo đáng sợ khí tức theo lòng đất thấm vào mà ra. Trần trầm theo bản năng thụt lùi hai bước, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chỉ thấy toàn bộ tế đàn lúc này vậy mà xuất hiện đại lượng vết rạn. Mà tại cái này vết rạn phía dưới, mơ hồ có hai đạo hồng quang bắn ra. Tựa hồ là một loại nào đó sinh vật đáng sợ con mắt. Đây là thứ quái quỷ gì? Trần trầm nhíu nhíu mày. Thân thể trực tiếp thoát ly mặt trăng mặt ngoài, treo đứng tại hư không bên trong. Sau một lát, phía dưới cái kia tế đàn rốt cục triệt để sụp đổ. Mà cùng lúc đó, một đạo to lớn bóng đen theo trong tế đàn bay ra. Bóng đen này vạn mét dài ngắn, toàn thân lông đen, luận thể tích tuyệt đối không tính là lớn, nhưng cho Trần trầm một loại cực kỳ hung hãn cảm giác. Lại nhìn nó cái chán, tựa hồ có khắc một đạo cực kỳ phức tạp châm ngôn. Nhìn thấy châm ngôn kia, Trần trầm nhịn không được áp thấp thanh âm nói. Lục đậu, gia hỏa này sợ là cùng ngươi nói một cái cấp bậc tồn tại.